Hôm nay sư muốn giảng về bốn cái tư thế thiền tập hay là bốn cái oai nghi. Trong cái kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy là này các tỳ kheo, khi mà một tỳ kheo khi thực tập thì khi đi biết mình đi, khi đứng biết mình đứng, khi ngồi biết mình ngồi và khi nằm thì biết mình nằm. Thì cái lời dạy về thiền tập của Đức Phật đối với bốn cái oai nghi, tức là bốn cái tư thế mà thực tập, thì rất là đơn giản và dễ hiểu, ngay cả trẻ con cũng hiểu được. Và cái lời dạy đơn giản như vậy có thể thực hành bởi bất cứ ai, ngay đối với trẻ em. Cho nên dưới thời Đức Phật có những cái trẻ, những cái sa di nhỏ cũng đã đạt được sự giác ngộ. Tuy cái lời dạy nó rất đơn giản như vậy, nhưng mà nó rất là thâm sâu. Đức Phật đã nói rằng cái giáo pháp mà Ngài khám phá đó, nó rất là vi diệu, nó thầm thâm. Vi diệu như thế nào, cao sâu như thế nào, thì chúng ta khó mà biết được nó sâu như thế nào nếu mà chúng ta không thực hành thiền minh sát niệm xứ và kinh nghiệm giáo pháp. Sở dĩ mà các pháp khó mà cho mình kinh nghiệm, bởi vì thật không dễ để mà xuyên thấu các hiện tượng danh sắc để thấy được bản chất đích thực của chúng. Cái sự mà kinh nghiệm các cái hiện tượng như chúng đang là đó, thì không thể nào thành đạt được bằng sự suy nghĩ hay phân tích, mà chỉ bằng cái kinh nghiệm trực tiếp và thôi. Chỉ có những bậc trí tuệ tập thiền minh sát và phát triển tuệ giác thì mới có thể hiểu rõ ràng các hiện tượng danh sắc đúng như cái bản chất của chúng. Theo lời dạy của Đức Phật thì có bốn cái tư thế mà thiền sinh tập. Thứ nhất là đi, đứng, ngồi và nằm. Thì bất cứ tập tư thế nào thì cũng phải luôn luôn chánh niệm ghi nhận những cái gì nó đang xảy ra ngay cái trong giây phút hiện tại một cách nổi bật. Khi mà tập thiền theo bốn cái tư thế thì chúng ta phải nỗ lực ghi nhận, có nghĩa là chúng ta phải chánh niệm trong mọi lúc. Nếu chúng ta muốn sự thực tập được tiến bộ, có chánh niệm mạnh mẽ để hiểu rõ những gì Đức Phật dạy như là vô thường, khổ và vô ngã, thì chúng ta phải nỗ lực tinh tấn. Bởi vì nếu mà chúng ta không tinh tấn, không có, thì chúng ta không có chánh niệm, không có chánh niệm chúng ta không có cái sự định tâm, và chúng ta không có tuệ giác thì chúng ta không thể hiểu những lời Phật dạy được. Và để mà sự thực tập có tiến bộ thì một thiền sinh phải có những cái đức tính sau đây, tức là phải có cái ý muốn thực tập, và thứ hai là phải có cái sự tinh cần, tức là cái nỗ lực của mình dành cho cái sự thực tập, và thứ ba là phải có cái khả năng ghi nhận cái đề mục, tức là phải có chánh niệm. Như vậy là có ba cái đức tính cần thiết, là cái dục, tức là cái ý muốn tập, thứ hai là cái sự nỗ lực là tinh tấn, và thứ ba là chánh niệm, tức là sự ghi nhận đề mục. Cái cuộc sống thì nó không bao giờ kéo dài mãi, tức là nó rất là bấp bênh, nhưng mà cái chết thì rất là chắc chắn, bởi vì cái chết sẽ đến. Nếu mà chúng ta thấy được cái tính cách cấp bách của cái đời sống thì chúng ta sẽ thấy cái sự cấp bách của cái việc thực tập thiền. Và khi mà chúng ta thấy sự khẩn cấp của sự thực tập thiền thì chúng ta sẽ cố gắng không ngừng. Và chúng ta lúc đó có ý muốn tập và chúng ta sẽ ghi nhận. Cho nên cái sự mà quán về cái vô thường của đời sống và quán về cái chết thì giúp chúng ta thành đạt, có thể ba được cái ba cái đức tính này, giúp chúng ta thực tập thiền một cách rất là sốt sắng. Ngài chư sư muốn thiền sinh hiểu rõ cái cách thực tập để thực tập cho tiến bộ, hầu có thể hiểu được những cái lời Đức Phật dạy, tức là những cái hiện tượng danh sắc đều là vô thường, khổ và vô ngã. Chư sư muốn, các thiền sư muốn thiền sinh kinh nghiệm ba cái đặc tính phổ thông này của các hiện tượng, bởi vì cái sự kinh nghiệm như vậy nó giúp cho thiền sinh chứng ngộ được Niết Bàn trong cái cuộc đời hành thiền của mình. Khi tập thì mặc dù chúng ta nỗ lực ghi nhận, nhưng mà không có dễ để có chánh nghi niệm một cách liên tục. Cho nên khi mà chúng ta thực tập đó, chúng ta phải cố gắng ghi nhận cái đề mục. Nếu mà tâm phóng thì khó mà chánh niệm theo dõi đề mục một cách liên tục được. Cho nên chúng ta phải cố nỗ lực để mà ghi nhận, để bớt cái sự phóng tâm. Khi mà chánh niệm không đủ mạnh thì tâm yếu, mà tâm mình yếu thì không có cái khả năng thấy rõ cái đề mục. Khi mà ngồi thiền thì chúng ta phải cố gắng ghi nhận, có sự tinh tấn về thân cũng như tâm để mà vun bồi chánh niệm. Thì cũng tương tự như vậy, đó là cái oai nghi về ngồi, cũng tương tự như vậy khi chúng ta đi, tức là đi kinh hành. Chúng ta tập cái đề mục, theo dõi cái bước chân. Thứ nhất là theo một bước, tức là phải, trái. Thứ hai là hai bước, là dở, đạp. Thứ ba là ba bước, là dở, bước, đạp. Thiền sinh thực tập như vậy, nhưng mà sư thấy khi vào trình pháp, thì trình pháp không có rõ ràng là mình đã tập theo cái phương pháp nào, và khi tập đó thì mình ghi nhận ra sao và kinh nghiệm như thế nào. Thiền sinh không có nói rõ ràng. Cho nên quý vị nên để ý tập, và khi trình pháp thì nói cho rõ. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upandita mà khi thấy thiền sinh thực hành thiền minh sát, thì Ngài luôn luôn nhắc thiền sinh phải trình pháp một cách đầy đủ, không cần phải dài dòng, chỉ cần vắn tắt trình bày, nhưng mà nói một cách cho rõ ràng để thể hiện cái sự kính trọng của mình đối với pháp hành, có nghĩa là cái sự nghiêm chỉnh của mình trong cái sự thực tập. Ngày xưa sư đã từng là thiền sinh trong những cái khó thiền, thì sư học được một cái bài học là cái sự trình pháp phải trọn vẹn để thiền sư hiểu rõ cái cách thực tập của mình, là mình đã thực tập như thế nào, để dựa vào đó mà thiền sư chỉ dẫn cho mình. Thì theo cái sự dạy của Đức Phật, tức là thiền sinh đi thì biết mình đi, biết là tôi đang đi. Thì theo Đức Phật, sự đi tức là sự di chuyển, và những cái chuyển động đó phải chậm chạp và nhẹ nhàng trong chánh niệm. Thì điều đó có nghĩa là đi, biết mình đi. Nếu mà di chuyển nhanh thì tâm ghi nhận không có kịp. Cho nên Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư luôn nhắn nhủ thiền sinh là nên đi một cách nhẹ nhàng và chậm chậm để vun bồi cái chánh niệm. Thì Đức Phật dạy khi mà thiền sinh đó, mà hành thiền đó, thì phải cư xử như là một người bệnh. Tại sao như vậy? Vì người bệnh thì không có năng lực nhiều, nên làm cái gì cũng rất là chậm chạp. Thì ý của Đức Phật nói là nên làm chậm chạp để mà có thể dễ dàng theo dõi cái đề mục cho nó khít khao. Một số thiền sinh đôi khi hỏi là có nên chậm hay không, và chậm cỡ nào. Thì sư mới trả lời là tùy thuộc vào cái cách ghi nhận của thiền sinh. Nhưng mà nếu mà làm chậm thì có thể ghi nhận dễ dàng. Tuy nhiên chậm nhưng không thể nào quá chậm. Nếu mà quá chậm, nếu quá chậm thì nhiều khi mình không có tích cực theo dõi cái đề mục một cách khít khao. Do đó khi mà thực tập thì phải cẩn thận, đi chậm nhưng mà theo dõi đề mục một cách cẩn thận. Có một thiền sinh nói với sư là khi thực tập thì không có đủ cái sự kiên nhẫn để mà đi chậm như vậy. Tuy nhiên nếu quý vị mà muốn tiến bộ đó thì quý vị phải cố gắng làm chậm chạp và theo dõi. Và một khi mà quý vị mà có chánh niệm rồi thì tự động những cái sự đi của mình nó chậm trở lại. Thì có một cái thiền sinh ban đầu thì không nghĩ là cái sự mà đi kinh hành chậm như vậy thì nó sẽ tốt và rất là mất kiên nhẫn. Nhưng mà sau khi cố gắng thì thấy cái sự hữu ích của việc đi chậm lại, nó giúp cho cái sự theo dõi của mình một cách rất là tốt đẹp. Và khi mà chúng ta đi kinh hành thì sau khi mà bước một bước trong cái thiền hành đó là phải trái đó mà chúng ta ghi nhận được rồi thì chúng ta theo hai bước là dở đạp và ghi nhận theo hai bước này. Và nếu mà có tiến bộ thì đến ba bước là dở bước và đạp. Nếu quý vị có chánh niệm ghi nhận thì quý vị sẽ thấy cái bàn chân mình nó di chuyển. Còn nếu không có chánh niệm thì không dễ để ghi nhận được như vậy trong mỗi cái bước chân đi của mình. Cho nên quý vị cần phải thực tập nỗ lực để mà ghi nhận. Thì như lúc nãy đó, sư nói là có ba cái đức tính của một người thiền sinh. Thì thứ nhất là phải có cái ý muốn tập, tức là dục. Tức là ý muốn tập. Thì quý vị phải hứng khởi trong cái sự thực tập của mình. Thì cái sự thực tập mới có kết quả. Bởi vì muốn tập thì quý vị mới nỗ lực ghi nhận và mới có chánh niệm thì mới có kết quả. Và khi có kết quả thì quý vị tự tin trong cái pháp hành, và càng tin tưởng vào pháp hành thì sự thực tập càng tốt đẹp. Thì như vậy đối với cái uy nghi về đi đó là thiền hành đó, thì quý vị có ba cách là phải trái là một bước, rồi dở đạp là hai bước, và dở bước đạp là ba bước. Tuy nhiên quý vị sẽ nhận thấy là quý vị không thể nào theo dõi mỗi bước chân một cách liên tục được. Sự phóng tâm nó sẽ xảy ra. Nhưng mà khi quý vị có chánh niệm qua những cái nỗ lực của mình thì khi phóng tâm xảy ra quý vị cũng biết được và ghi nhận kịp thời thì sẽ không có bị cái tâm mình nó dẫn đi xa. Khi mà quý vị có chánh niệm đó, khi mà cái tâm nó phóng, thường là nó suy nghĩ đó, thì quý vị sẽ có chánh niệm nó giữ quý vị lại ngay. Cho nên cái nỗ lực để mà thực tập vuông bồi chánh niệm nó rất là quan trọng. Khi mà quý vị có nỗ lực vuông bồi chánh niệm mà có kết quả thì tự nhiên quý vị biết sửa sai trong cái sự tập luyện của mình. Và nhờ biết sửa sai có tiến bộ mà dần dần quý vị thích thú và theo dõi khít khao cái đề mục. Có một số thiền sinh nói vì sức khỏe mệt nên không có đi thiền hành. Tuy nhiên nếu mà quý vị đi thiền hành một cách nỗ lực đó, thì quý vị sẽ khỏe trở lại, vì lúc đó cái năng lực trong người quý vị tăng lên. Còn nếu mà quý vị không đi vì mệt thì quý vị càng mệt thêm. Khi mà quý vị có chánh niệm rồi thì cái sự ghi nhận của quý vị nó sẽ dễ dàng. Cho nên các cái hiện tượng sanh khởi quý vị ghi nhận được rất là nhanh. Thiền sư cũng dạy thiền sinh là nên ghi nhận về cái ý muốn của mình. Tức là trước khi mình đi thì có cái ý muốn đi thì mình mới đi được. Và trước khi mình ghi nhận cái bước chân thì nên ghi nhận cái ý muốn đi. Ngày xưa thì cái thời mà sư tập thiền minh sát ở Miến Điện đó, sư còn là một sa di. Thì có nhiều cái sách của các thiền sư viết dạy là khuyên thiền sinh nên niệm cái ý muốn của mình. Và đối với Ngài Upandita thì Ngài khuyên là những cái thiền sinh mới đó, thì ngồi cái niệm cái ý muốn đó, thì chia cái một giờ đồng hồ đi thiền hành của mình ra làm ba phần. Thì cái phần thứ nhất là 20 phút đầu thì mình chỉ niệm phải trái, tức là một bước. Và phần 20 phút giữa thì là dở đạp trong cái bước chân. Và 20 phút sau là dở bước và đạp. Cái niệm cái tác ý đó, tức là niệm cái ý muốn đó, đi nó không phải dễ. Lúc đầu thì rất là khó, nhưng mà quý vị tiếp tục niệm thì lần hồi quý vị sẽ thấy dễ dàng. Thì tâm ý của chúng ta thường là rất dễ quên, cho nên trừ khi mà chúng ta thập thiền minh sát thì tâm ý mình nó không có sắc bén, nhất là khi cái tuổi mình càng cao. Cho nên cái sự thực tập thiền minh sát nó rất giúp về cái trí óc của mình, cũng như cái sự vận dụng của cái tâm ý. Xin quý vị, tôi phải hơi lâu một tí tại vì sư nói nhanh quá rồi tôi viết không có. Và khi mà quý vị thực tập thiền minh sát đó, thì quý vị mà niệm khích khao đạt tiến bộ thì đến một lúc nào đó quý vị sẽ thấy được vô thường, khổ và vô ngã một cách rõ ràng như lời Đức Phật nói. Vì đây là ba cái hiện tượng phổ thông cho tất ba cái đặc tính phổ quát cho tất cả mọi hiện tượng danh sắc. Ngài Mahasi dạy là khi mà chúng ta có chánh niệm đó thì chúng ta sẽ có chánh định, và khi có chánh định được thiết lập một cách vững vàng trên cái đề mục thì chúng ta biết tâm rất là rõ. Chúng ta biết tâm ý mình rất là rõ. Chúng ta nên cố gắng ghi nhận từng giây, từng phút. Nếu mà trong khi ghi nhận như vậy, tâm mình phóng đi, thì mình cố gắng mình ghi nhận cái sự phóng tâm của mình. Nếu có chánh niệm thì sự ghi nhận nó không có khó. Ai mà có cái khả năng mà kiểm soát tâm ý của mình, có nghĩa là theo dõi được cái sự diễn biến của tâm, thì cũng sẽ thấy rất dễ thấy được, phân biệt được về danh và sắc. Và trong cái đời sống hàng ngày, mà sau khi mà mình thực tập đó, mình có chánh niệm, thì nó cũng giúp mình dễ dàng ghi nhận trong cái cuộc sống nữa. Thì khi mà mình thực tập đó, thì thường thường mình còn, khi mà mình thực tập đó thì mình còn vướng vào những cái ý niệm, tức là mình chưa bỏ hết cái ý niệm được. Nhưng mà mục đích của sự thực tập là phải hiểu rõ chân đế, có nghĩa là hiểu rõ được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng danh sắc. Cho nên cái sự mà thực tập có chánh niệm, có tiến bộ, có tuệ giác thì sẽ giúp quý vị thấy rõ chân đế. Và một khi mà quý vị thấy rõ cái chân đế thì quý vị sẽ thấy không có một cá nhân nào, không có một cái thực thể nào trường cửu. Bởi vì cái sở dĩ hiểu được như vậy là nhờ cái sự thiết lập chánh niệm một cách vững vàng trên cái đối tượng sanh khởi. Chúng ta nên thực tập một cách tinh cần. Khi ngồi, khi đi, khi đứng thì chúng ta cũng phải ghi nhận. Chẳng hạn như khi quý vị sau khi đi cuối một cái đoạn đường kinh hành thì quý vị đứng lại, tức là thì quý niệm đức lo, quý vị niệm cái đứng, tức là cái toàn cơ thể của mình, thì đó là cái uy nghi về đứng. Và chúng ta phải ghi nhận và niệm thầm là đứng, đứng, đứng, ghi nhận một cách nghiêm chỉnh chứ không phải là hời hợt. Tức là quý vị vừa để tâm chánh niệm ghi nhận mình, cái thân hình mình đang đứng, vừa niệm thầm là đứng, đứng. Thì quý vị có làm như vậy thì cái chánh niệm quý vị từ khi mà đi chuyển sang đứng nó được liên tục và nó được thiết lập vững vàng trên cái đề mục. Khi quý vị mà cảm thấy những cái sự căng cứng nơi cái cơ thể của mình thì quý vị cũng phải ghi nhận luôn. Khi mà quý vị có chánh niệm, quý vị sẽ bắt đầu hiểu những cái bản chất này của sắc pháp như là cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân. Chúng ta không cần phải tìm cầu cái sự hiểu biết, chỉ cần chánh niệm ghi nhận thì những cái sự hiểu biết này nó tự động nó sẽ đến. Thì Ngài Mahasi có đưa ra cái ví dụ là khi sét đánh thì cái ánh sáng nó rất là mạnh và nó chiếu sáng, mình thấy mọi vật rất là rõ ràng. Thì khi cái tâm mình có chánh niệm, có chánh định thì mình cũng sẽ thấy các hiện tượng một cách rõ ràng như vậy. Do đó mà cái điều kiện thiết yếu chúng ta nên có là có sự định tâm. Mà muốn có sự định tâm thì phải có chánh niệm, mà muốn có chánh niệm thì chúng ta phải nỗ lực ghi nhận. Khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Thì cuối cái đoạn đường đi kinh hành thì chúng ta ghi nhận cái sự đứng lại của mình. Rồi khi quý vị đứng xong, quý vị xoay thì quý vị phải ghi nhận và niệm thầm là xoay, xoay, xoay. Nên ghi nhận một cách cẩn trọng. Và sự ghi nhận cẩn trọng sẽ giúp mình khám phá ra những cái điều lạ lùng của nơi các cái hiện tượng và danh sắc. Quý vị khi mà trình pháp đó, thì quý vị nói là quý vị tập nhưng mà không có thấy gì hết. Nhưng mà nếu quý vị thật sự theo dõi một cách kỹ càng thì có rất nhiều thứ để quý vị thấy. Khi mà quý vị vào trình pháp thì nhìn cái cung cách cũng như cái cách trình pháp của quý vị thì sư biết được quý vị đã thực tập nghiêm chỉnh thế nào và có chánh niệm đến mức nào. Thì đó là ba cái oai nghi, tức là ngồi thiền, đi kinh hành và khi mình kinh hành mình đứng, mình niệm. Thì cuối cùng cái oai nghi cuối cùng là nằm. Thì trừ phi mà quý vị có chánh niệm mạnh, quý vị không nên tập về thiền bằng cái thế nằm này. Bởi vì khi mình nằm như vậy, mình rất là dễ rơi vào cái giấc ngủ. Cho nên quý vị chỉ tập mà cái thế nằm này trước khi quý vị đi ngủ mà thôi. Có một số thiền sinh nói khi mình có chánh niệm thì mình rất là khó ngủ. Thì cũng đúng như vậy, tuy nhiên quý vị đừng có lo, nếu quý vị thật sự mà đến cái giờ ngủ mà quý vị nằm xuống và theo dõi phòng xẹp, chỉ cần sau 5 phút thì quý vị đã rơi vào giấc ngủ một cách dễ dàng, không cần phải uống thuốc ngủ. Khi mà quý vị tập thiền một cách tiến bộ, dù quý vị ngủ ít nhưng mà quý vị sẽ không có mệt, vì cơ thể của quý vị cũng như là tinh thần của quý vị nó đầy cái năng lực. Do đó tóm lại có bốn cái oai nghi là ngồi, rồi đi, rồi đứng, rồi nằm. Hay nói cách khác là đi, đứng, ngồi và nằm. Thì tất cả bốn cái oai nghi hay là bốn cái tư thế này mình thực tập một cách nghiêm chỉnh. Khi đi thì mình biết mình đi, đó là lời Phật dạy. Khi đứng, mình biết mình đứng, tức là mình biết ghi nhận. Khi ngồi thì biết ngồi, mình biết ghi nhận và niệm thầm là ngồi, ngồi. Khi mình ngồi lên, ngồi xuống cũng theo dõi. Và khi nằm thì mình cũng biết mình nằm. Có nghĩa là mình chánh niệm trong từng cái thế của từng cái oai nghi một. Bây giờ thì hết giờ rồi, sư sẽ giảng tiếp cho quý vị nghe vào ngày mai. Sư chỉ muốn nói là qua cái sự trình pháp của ngày hôm nay thì sư thấy thiền sinh chưa có đủ chánh niệm. Sư muốn sách tấn quý vị cố gắng nỗ lực hơn để có chánh niệm nhiều hơn. Quý vị có biết không, ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upandita là sư phụ của sư đó, rất là nghiêm chỉnh. Ngài luôn luôn theo dõi sát thiền sinh và nhiều khi làm thiền sinh sợ quá mà thấy khó tập. Hồi mà sư còn sa di đó thì sư thực hành thiền, sư nghĩ mình có chánh niệm tốt, nhưng mà khi đến gặp ngài để mà trình pháp á thì ngồi, và khi ngài nói thì cũng chưa có chánh niệm, thì làm cho sư giật mình rất là lo sợ. Cho nên trong những cái lần mà chờ đợi trình pháp hay là ngồi chờ đợi trình pháp đến ngài đó, thì nhiều lúc sư muốn đổi cái thế ngồi, nhưng mà sư không bao giờ dám vì sư rất sợ ngài la. Rồi chính nhờ vậy mà sư cố gắng không có thay đổi thế ngồi trước cái mặt trước ngài, cho nên chẳng bao lâu thì sư ngồi mà không cần phải nhúc nhích hay thay đổi cái thế ngồi nữa. Như quý vị biết đó, không có dễ dàng để mà chúng ta có cái chánh niệm một cách liên tục được. Do đó mà Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh là chúng ta nên nỗ lực. Bởi vì khi chúng ta nỗ lực đó thì chúng ta có năng lực, và song song với cái ý muốn hành thiền và cái nỗ lực ghi nhận thì chúng ta sẽ vuông bồi được chánh niệm. Và khi vuông bồi được chánh niệm, chúng có sự định tâm thì chúng ta sẽ đạt tiến bộ vì có những cái sự hiểu biết về các cái bản chất của các hiện tượng. Và khi mà quý vị đạt được tiến bộ thì quý vị sẽ rất là thỏa thích và quý vị càng muốn tập thiền. Thì có một lần có một cái vị sư đó, thì có một vị sư gửi sư tới một cái vị sư, tới gặp cái vị sư này. Thì cái vị sư này khen sư đó rất là có chánh niệm tốt. Hồi đó sư là còn một sa di. Thì lúc đó cái vị sư này lấy nước uống, thì trong khi uống xong, vị này mới sực nhớ ra là mình không có chánh niệm. Thì vị này mới thốt lên là sư không có chánh niệm và không có bằng cái chú sa di, tức là sư hồi còn nhỏ đó. Thì cái vị sư này nói như vậy. Nhưng mà khi trình pháp thì cái vị này không bị ngài Upandita la, còn sư thì sư nghĩ sư chánh niệm nhiều nhưng mà thường bị ngài la, cho nên ngài rất là sư rất sợ ngài vì ngài rất là luôn luôn rất là nghiêm chỉnh. Thì sư kể quý vị cho nghe một câu chuyện vui như vậy. Thì đến đây thì đã hết giờ rồi, sư ngừng bài pháp thoại ở đây. Ngày mai sư sẽ giảng tiếp. Xin cảm ơn quý vị. Xin lỗi quý vị là sư nói nhanh quá.